Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với câu chuyện cuối cùng trong cuốn Trò chơi dẫm bóng của tác giả Okamoto Kido. Cái chuyện ngày hôm nay thì cũng chính là tên của cuốn sách luôn ha. Nó lấy cái tên của cái chuyện này làm tên cuốn sách. Ok, chúng ta cùng bắt đầu luôn ha. Trò chơi dẫm bóng phần 1. Đây là câu chuyện của anh Y. Trước đó quý vị đã nghe được một câu chuyện về đêm 13, nhưng tôi có một câu chuyện khác ly kỳ không kém, sau đây xin được chia sẻ với mọi người, đó là câu chuyện về trò chơi dẫm bóng. Ngày nay, trò chơi dẫm bóng không còn phổ biến như xưa, trẻ con giờ có đủ thứ đồ chơi và hình thức giải trí hấp dẫn, chẳng đứa nào thèm chơi những trò nhàm chán như vậy nữa. Nhưng thời xưa, đó là trò chơi dân gian mà bất cứ đứa trẻ nào cũng biết. Chỉ cần có trăng là có thể chơi vào bất cứ đêm nào. Song thường mọi người sẽ chơi vào những đêm mùa thu, khi trời tối, mặt trăng đã lên cao, tỏa sáng vàng vặc trên bầu trời và rọi chiếu lấp lánh trên những giọt sương vương đầu ngọn cỏ. Lũ trẻ trong thị trấn sẽ ùa ra đường, vừa dẫm lên những chiếc bóng in trên mặt đất, vừa ngân nga, bóng tối, đạo lục thần, Bồ Tamochi đêm 13. Có đứa cố dẫm lên bóng của mình, nhưng phần lớn sẽ chạy nhanh, vừa tìm cách dẫm lên bóng của đứa khác, vừa tránh để bóng của mình bị dẫm lên. Cũng có lúc chúng chạy ra khỏi cuộc chơi, dẫm lên bóng của người đi đường vô tình dạo bước qua. Một nhóm chơi thường có 3 đến 5 người, đôi khi nhiều hơn, lên đến 10 người. Tất cả cùng nhau đuổi bắt và cố gắng dẫm lên bóng của đối phương. Tất nhiên, trong lúc chơi dễ bị trượt chân té ngã, nên có đứa đi chân đất, có đứa lại chọn đi guốc mộc hoặc dép rơm. Tôi không biết trò chơi này có từ khi nào, nhưng nó phổ biến từ thời Edo đến tận những năm Meiji đầu tiên, khi tôi còn là một đứa trẻ và có vẻ đã không còn phổ biến sau chiến tranh Nhật Thanh. Bọn trẻ không chỉ dẫm lên bóng của nhau hay những đứa trẻ như mình mà còn chạy quanh và dẫm lên bóng của những người đi đường cho vui. Dẫm lên bóng người lớn thường bị mắng nên chúng hay dẫm của những thanh thiếu niên, trẻ con hoặc nữ giới đi ngang qua rồi cười ré lên và chạy mất hút. Đó chỉ là một trò đùa vô hại nhưng vẫn khá phiền toái vì chẳng ai muốn bóng của mình bị dẫm cả, và câu chuyện tôi đang kể liên quan đến trò chơi này. Đêm xảy ra vào đêm 12 tháng 9 năm Kai đầu tiên, Oseki, con gái của chủ một tiệm bánh len sợi tên Omiya ở Shibacho, Shibi đang trên đường về nhà sau khi đi thăm họ hàng ở Shinmei-mae. Lúc đó đã 8 giờ tối. Ngày hôm sau là đêm 13 nên tối đó trăng đã rất tròn rồi. Mặt trăng vàng vặc soi rọi màn đêm tĩnh mịch. Mùa thu năm đó khá lạnh nên nhiều người bị cảm hơn hẳn năm trước. Càng về khuya, không khí càng lạnh. Oseki kéo vạt áo kín hơn, vội vã đi về nhà mình ở hướng bắc. Đến khu Odagawa cho cô thấy 5-6 cậu bé đang đùa nghịch trên đường lớn, miệng nghêu ngao bài đồng dao của trò chơi dẫm bóng. Lúc Oseki đi ngang qua, đám trẻ chạy tới phía cô, cố gắng dẫm lên bóng của cô trên mặt đất. Oseki định tránh chúng nó, nhưng không kịp. Đám trẻ nghịch ngợm đuổi theo, chặn trước chặn sau, ngáng đường ngáng phải. Hí hửng dẫm lên bóng của cô, rồi cười khanh khách bỏ đi, vừa chạy vừa hát, Botamochi đêm 13. Đám trẻ đi rồi, nhưng Oseki vẫn đang đà chạy thục mạng. Cô chạy mãi, đến khi với tới tiệm nhà mình, thì đã thở không ra hơi, ngồi sụp xuống bậc thềm. Mọi người trông thấy thì ngạc nhiên, vội vàng đỡ cô vào nhà ngồi nghỉ. Bấy giờ ở tiệm có cha cô là Yasuke cùng với 2 cậu học việc. Mẹ cô gọi người hầu mang nước đến. Đợi Oseki uống nước rồi bình tĩnh lại, mọi người mới hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao tim Oseki vẫn đập thùng thục, cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ôm ngực nằm trước cửa nhà một lúc, chưa nói năng gì được. Oseki năm ấy 17 tuổi, trắng trẻo xinh xắn, đêm khuya trăng sáng, đường phố nhộn nhịp người qua lại, nên cha mẹ Yasuke nghĩ chắc cô bị ai đó chọc kẹo sàm sỡ. Cha Oseki đi ra ngoài nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Có vẻ Oseki không bị tên biến thái nào bám theo. Có chuyện gì thế? Mẹ Oseki lại giục hỏi. Con bị dẫm lên. Oseki run run đáp. Ai ai dẫm lên con cơ? Lúc đi qua Udagawa-cho, con bị bọn trẻ con chơi trò dẫm bóng dẫm lên. Gì cơ? Yasuke, bố Oseki thở phào bật cười. Tưởng gì, có mỗi thế mà con phải làm quá lên. Cái trò dẫm bóng đâu có gì lạ. Đúng thật là sao phải nháo lên thế, làm mẹ hết cả hồn. Mẹ Oseki thấy nhẹ cả người, quay sang trách con gái. Nhưng nếu bị dẫm lên bóng sẽ gặp xui xẻo, bị giảm tuổi thọ nữa, Oseki lại nói, nước mắt rơm rớm. Nói năng ngớ ngẩn quá. Oseki không nói gì nữa, nhưng sự thật là hồi đó, nhiều người cho rằng nếu bị dẫm lên bóng thì sẽ gặp nhiều điều xui xẻo. Ở Trung Quốc, người hầu phải đi sau chủ nhân 7 bước để tránh dẫm lên bóng của chủ. Ban đầu chỉ đơn giản là người ta tránh việc dẫm lên bóng người khác. Nhưng về sau, phép lịch sự này dần trở thành một nỗi sợ đậm tính chất mê tín dị đoan. Nỗi sợ ấy được khuếch đại dần đến mức thành bị dẫm lên bóng thì sẽ gặp xui xẻo, hoặc thậm chí làm tổn thọ, hay tệ nhất là sẽ chết trong vòng 2 năm. Nếu mọi chuyện thật sự gây gớm đến mức đó, thì các bậc phụ huynh đã nghiêm cấm trẻ con chơi trò này. Nhưng sự thật là bọn trẻ vẫn chơi mà chẳng gặp vấn đề gì, nên có thể nói những tin đồn mê tín ấy không quá phổ biến. Tuy nhiên, với những người đã tin thì chuyện nó có phổ biến hay không chẳng quan trọng, họ vẫn sợ bóng sợ gió như thường. Đừng có nói năng vớ vẩn nữa, mau vào nhà đi. Mấy chuyện nhảm nhí vậy, tin làm gì con ơi? Cha mắng mẹ dỗ một hồi, Oseki bình tĩnh lại, nhưng trong lòng chưa hết bất an. Tầng 1 của cửa tiệm Omiya có một căn phòng 6 chiếu và một căn phòng 3 chiếu. Bình thường Oseki ngủ ở phòng 3 chiếu, nhưng đêm đó cô trằn trọc, lăn lộn mãi không yên. Cô nằm mơ thấy nhiều cái bóng nhỏ liên tục nhảy lên nhảy xuống trên ngực và bụng mình. Đêm sau đó là đêm 13, như thông lệ hàng năm, người ở Omiya mua cỏ bạc và hạt rẻ về cúng trong lễ ngắm trăng. Đêm đó, trăng đặc biệt to tròn sáng rõ. Trăng đẹp quá, hàng xóm láng giềng vui vẻ bàn tán. Nhưng Oseki chẳng có tâm trạng ngắm trăng, chỉ thấy sợ hãi buồn chồn. Cô không sợ trăng mà sợ nhìn bóng mình in trên nền đất dưới ánh trăng. Dù tất cả mọi người trong nhà, trên tầng, dưới phố đều khen trăng đẹp và mải mê nhìn ngắm, Oseki vẫn một mực giúp trong nhà. Bóng tối, đạo lục thần, Bô Tamochi đêm 13. Tiếng ngân nga của đám trẻ dường như vẫn văng vẳng bên tai Oseki. Phần 2. Kể từ dạo đó, Oseki không còn đi dạo vào buổi tối nữa. Thậm chí cô sợ đi ra ngoài, nhất là vào những đêm trăng sáng. Nếu bắt buộc phải đi, Oseki sẽ chọn hôm nào âm u không trăng không sao mới ra đường. Hành vi khác hẳn bình thường của cô khiến cha mẹ không thể không chú ý. Họ thường mắng Oseki cứ sợ hãi vớ vẩn, nhưng dường như nỗi sợ đã ngấm sâu vào xương tủy, gặm nhấm tâm trí cô gái tội nghiệp. Thế rồi, Oseki lại gặp chuyện. Cô bị chính cái bóng của mình làm cho một phen hú hồn. Vào ngày 14 tháng 12 năm đó, khi nhà Oseki đang quét dọn đón Tết, thì có việc từ cửa tiệm của một người họ hàng ở Shinmei cho hớt hải chạy tới, báo rằng bà của họ đột nhiên đổ bệnh. Người họ hàng ở Shinmei cho có quan hệ thân thiết với chị gái của mẹ Oseki, không chỉ kinh doanh cùng một ngành nghề mà hai bên còn có dự định sau này sẽ để con trai thứ nhà đó, Ojiro, về làm rể nhà Oseki. Nghe tin bà cụ đổ bệnh, nhà Oseki không thể không làm gì, phải có người chạy sang bên kia thăm hỏi tình hình. Nhưng hôm đó, mọi người đang bận bịu dọn dẹp cả cuối năm. Cả cha lẫn mẹ Oseki đều không thể rời cửa tiệm, cuối cùng đành để Oseki đi. Lúc Oseki sửa soạn rời nhà là khoảng 2 giờ chiều, cô vội vàng lên đường tới tiệm Onoya của người họ hàng. Hôm nay bên ấy cũng dọn dẹp cuối năm. Giữa lúc quét tước dọn dẹp, bà cụ 75 tuổi đột ngột lăn ra ngất xỉu, khiến mọi người một phen náo loạn. Sau nhà có một căn phòng 4 chiếu rưỡi, bà cụ được đưa vào đấy nghỉ ngơi. May mắn là mới lúc sau, bà đã tỉnh lại. Hôm nay trời khá lạnh, song từ sáng sớm cả nhà họ, bất kể già trẻ lớn bé, đã cùng nhau dọn dẹp. Tất nhiên bà cụ cũng tích cực góp sức, nên mới xảy ra chuyện này. Mọi người đoán là do lao động quá sức thôi, không có gì đáng ngại lắm. Thầy thuốc cũng bảo chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ tự khỏi. Oseki biết tin thì bớt lo hơn. Dù sao thì bà phải lưu ý giữ gìn sức khỏe nhé. Bà cụ không sao, Oseki cũng yên tâm, nhưng lặn lội đến đây rồi, không thể về luôn được. Vì vậy Oseki ở lại giúp chăm sóc bà cụ. Ngồi một lúc mà trời đã tối từ bao giờ, mọi người ở tiệm Onoya đã dọn dẹp xong xuôi. Oseki được mời lại ăn mì soba và cơm tối cùng gia đình họ. Mai đến gần 8 giờ mới có thể ra về. Cho bác gửi lời thăm cha mẹ nhé, bà khỏi rồi, không cần phải lo nữa. Bác gái tiệm Onoya dặn dò trước khi Oseki ra về. Trời đã tối, lại còn là cuối năm, ngoài đường nhộn nhạo nên bác bảo anh con thứ đi tiễn Oseki. Ban đầu Osiki định từ chối, nhưng bác gái này ép bằng được. Cuối cùng cô đành đồng ý để Zoriro đưa về. Bác cười dặn dò: Zoriro, đưa Osiki về cẩn thận nhé. Nhớ lưu ý mấy cái bóng với đạo lục thần đấy. Lạnh thế này, chẳng ai mò ra đường chơi trò đó đâu mẹ. Zoriro cười đáp. Lần trước Osiki bị dẫm bóng chính tại con đường từ bên này về nhà. Mẹ cô đã kể cho bác gái bên đó rằng cô bị ám ảnh về chuyện này, nên người bên tiệm Onoya đều biết. Zoro là chàng trai 19 tuổi, dáng người cao gầy trắng trẻo, ai cũng nói anh ta và Osiki rất đẹp đôi. Bác gái trìu mến mỉm cười, nhìn đôi trẻ sóng bước bên nhau. Dù ban đầu ngại ngùng từ chối, nhưng thật lòng Osiki lấy làm mừng khi được Zoro đưa về. Hai người họ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Trời đã tối, nhưng vẫn có ánh đèn và tiếng cười nói vọng ra từ những căn nhà hai bên đường. Ánh trăng phản chiếu trên mặt đường, lát đá lấp lánh ánh bạc, khiến mặt đất như thể được phủ một lớp tuyết mỏng. Zoro hơi rùng mình vì lạnh. Không có gió mà vẫn lạnh ghê nhỉ? Vâng, lạnh thật đấy. Osaki, em nhìn kìa, trăng đêm nay sáng thật đấy. Osaki ngẩng lên theo lời Zoro. Giữa bầu trời thăm thẳm, chỉ thấy một vầng trăng đơn độc tỏa ra ánh sáng bằng bạc giá băng. Trăng đẹp quá. Osaki đáp, rồi chợt thấy trong lòng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ. Đêm nay là đêm 13, cô biết rõ sẽ có trăng. Cả ngày hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, rồi lại mải tâm sự với Zorio, nên Osaki không để tâm lắm. Nhưng giây phút này, cảm giác bất an bỗng nhiên trỗi dậy. Trăng sáng vàng vặc, lòng cô hoang mang, chịu nặng như thể linh cảm thấy điều gì đó không ổn. Osaki vội vàng cúi đầu tránh ánh trăng. Trên mặt đất, bóng Osaki và Zorio đen thẫm, lay động theo từng bước chân. Đúng lúc này, Zorio lên tiếng. Nghe nói em không ra đường vào những đêm không có trăng hả? Osaki im lặng chẳng nói một lời. Zorio xấu hổ nói tiếp. Sao em để tâm đến trò trẻ con ấy vậy? Đáng lẽ ra hôm đó anh nên đi cùng em nhỉ? Em không biết nữa, cứ thấy bất an thế nào ấy. Osaki liền nhíu đáp. Không sao mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Zoro cười xòa trấn an. Mong là vậy. Thời xưa, cái bóng được gắn cho nhiều ý nghĩa và bị dẫm lên bóng là điều không tốt đẹp gì. Trên đường phố Udagawa, cho lúc này chỉ có hai người họ. Như Zoro nói, đêm hôm lạnh lẽo thế này, chẳng có nhà nào để trẻ con ra đường chơi cả. Dọc đường về, thi thoảng họ cũng gặp vài người qua lại. Nhưng tất nhiên là người lớn, chẳng ai rảnh rỗi chơi trò dẫm bóng. Khi đi qua khu Udagawa để rẽ vào Shibai cho, họ bỗng nghe thấy tiếng quạ kêu trên mái nhà nào đó. Chà, quạ à? Osaki nhìn quanh. Là quạ đêm trăng. Zoro vừa dứt lời thì hai con chó hoang chạy vụt từ hẻm nhỏ gần đó lao về phía Osaki. Osaki sợ hãi né sang một bên, vậy mà chúng vẫn trồm tới, vừa dẫm lên bóng của cô vừa điên cuồng sủa loạn. Osaki sợ hãi bám chặt vào Zoriro. Nào, cút đi! Zoriro suy đuổi hai con vật. Bị Zoriro quát, chúng không dám lại gần, song vẫn trồm lên, trồm xuống trong phạm vi bóng của Osaki. Mãi đến khi Zoriro tức giận, nhặt sỏi ven đường ném, lũ chó mới hú lên do bỏ chạy. Osaki được đưa về nhà an toàn, nhưng đêm đó, cô lại mơ thấy mình bị hai con chó hoang đuổi theo. Phần 3. Osaki sợ đêm trăng từ trước, nhưng sau sự kiện tối qua, cô bắt đầu sợ cả ánh sáng mặt trời. Nếu đi dưới ánh nắng mặt trời, cô sẽ thấy bóng của mình phản chiếu trên mặt đất. Osaki không muốn ra ngoài vào ban ngày vì sợ sẽ có người dẫm lên bóng của mình. Cô thích những đêm không trăng không sao, những ngày âm u và những nơi tối tăm. Cứ thế, cô dần dần thu mình trở thành một người ủ rột, u uất. Nỗi ám ảnh của Osaki ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đến tháng 3 năm sau, cô bắt đầu tránh né mọi nguồn sáng nói chung, dù là ánh trăng, ánh mặt trời hay ánh đèn. Osaki xa lánh tất cả những gì tạo ra bóng. Cô sợ hai cái bóng của chính mình, thậm chí còn bỏ học thêu thùa nữa. Osaki không ổn chút nào. Biết rõ tình trạng của con gái mình, thì thoảng mẹ cô lại lo lắng bàn bạc với chồng. Rõ ràng là thế. Cha Osaki Yasuke thở dài, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Có khi Osaki bị bệnh gì đó, mẹ Osaki Oru lại nói. Cô cũng có thể. Mọi người ở tiệm Onoya đều biết việc này. Vợ chồng bà bác Osaki vô cùng lo lắng, Zoro cũng vậy. Thậm chí còn thấy tội lỗi vì lần thứ hai xảy ra chuyện liên quan đến dẫm bóng, anh cũng có mặt. Đã vậy mẹ anh còn trách. Con ở ngay đấy, sao không sớm đưa bọn chó đi? Lần đầu tiên Oseki bị dẫm lên bóng là đêm 13 tháng 9. Từ đó đến nay đã nửa năm trôi qua, Oseki giờ đã 18, còn Zorido thì xuân này bước sang tuổi 20. Hai bên gia đình đã có hẹn, ước từ lâu, họ dự định năm nay sẽ bàn chuyện hôn sự cho đôi trẻ. Nhưng giờ cô dâu tương lai nửa điên nửa bệnh như thế này, không chỉ cha mẹ Oseki lo lắng mà nhà bác cũng hốt sốt hết cả ruột. Có vẻ chỉ nói chuyện giảng giải thôi thì tình trạng của Oseki sẽ không tốt lên. Vì thế, bên tiệm Omiya mời hai ba thầy thuốc về xem bệnh cho cô, nhưng chẳng ai chẩn đoán được cụ thể. Tất cả đều chỉ có lẫn chung chung là bệnh tâm lý của thiếu nữ lứa tuổi này. Thế rồi một hôm, người con trai cả bên tiệm Onoya, tức anh của Zorio, nghe được từ đâu đó rằng ở Shimoya có một thầy Pháp rất đỉnh, chữa được đủ thứ bệnh, nhưng Zorio không đồng ý. Có phải người đó sử dụng quản hồ không? Nếu nhờ người này giúp, sẽ bị hồn cao ám đấy. Chú thích, quản hồ, một loại yêu tinh linh hồn cáo, được nuôi trong ống tre, thông thường chỉ có chủ nhân mới nhìn thấy. Thông qua đó, người sử dụng có thể làm phép, nguyền rủa, tiết lộ quá khứ hoặc dự đoán tương lai. Hết chú thích. Không phải thầy pháp quyền đó. Hình như ông ta cầu nguyện để chữa bệnh, bệnh tâm lý nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi, chỉ sau một lần cầu nguyện. Nghe hai anh em nói qua nói lại, mẹ họ biết chuyện, bèn kể cho bên Omiya, vợ chồng Yasuke đang đau đầu không biết phải làm sao, được mách cho một con đường chữa trị thì mừng lắm, nhưng lo Oseki không chịu đi, họ quyết định đến gặp vị thầy pháp nọ xin ý kiến trước. Đó là một ngày đầu tháng 6 âm u, giữa mùa mưa của năm cây thứ hai, nhà vị thầy pháp nọ ở con phố nhỏ phía sau đền Tenjin, khu Goyo. Ngôi nhà nhìn bên ngoài không rộng, nhìn bên trong lại rất sâu, và những ngày mưa thế này, trông càng toát lên vẻ âm u. Không rõ thầy pháp này thờ vị thần nào, nhưng ở điện trong nhà thắp hai cây lớn. Thầy pháp là một người đàn ông đã hơn 60 tuổi. Sau khi nghe vợ chồng Yasuke thuật lại tình trạng của con gái họ, ông ta nhắm mắt, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Sợ chính cái bóng của mình à? Đúng là bất thường. Được rồi, hai người cứ cầm cây nến này về đi đã. Nói rồi vị thầy pháp lấy một cây nến đang cháy trên điện thờ xuống, đưa cho dặn dò. Đêm nay, đúng 12 giờ, hãy đốt cây nến này lên và quan sát xem cái bóng in trên tường hoặc trên cửa lùa của con gái hai người có hình dạng gì. Nếu con gái hai người bị thứ gì đó ám, bóng của thứ đó sẽ hiện lên rõ ràng dưới ánh nến. Nếu bị hồ ly tinh ám, sẽ có con bóng con cáo. Nếu bị ma quỷ ám, sẽ thấy bóng ma quỷ. Quan sát thật kỹ rồi quay lại báo cho tôi sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Vị thầy pháp đặt cây nến vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, niệm chú gì đó rồi cẩn thận trao cho Yasuke. Xin cảm ơn thầy. Hai vợ chồng rối rít cảm ơn rồi trở về. Ngày hôm ấy, từ chập tối, trời đổ mưa nặng hạt, thi thoảng lại có sấm chớp vang rền. Cuối mùa mưa chuyện này cũng bình thường, nhưng với vợ chồng Yasuke thì đêm nay đặc biệt đáng sợ, để đề phòng bất chắc. Họ quyết định không nói gì với con gái mình. Cửa tiệm đóng cửa lúc 10 giờ tối như mọi khi, mọi người trong nhà dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ. Oseki ngủ ở phòng 3 chiếu trên tầng 2, cha mẹ cô về phòng riêng giả vờ đi ngủ, rồi lặng lẽ chờ đến nửa đêm. Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ, họ khẽ khàng ngồi dậy, leo lên cầu thang, Yasuke cầm theo ngọn nến, tiến về phía phòng của Oseki. Hai vợ chồng cẩn thận mở cửa căn phòng 3 chiếu trên tầng 2, Oseki im lìm nằm ngủ, không ai biết gì. Oyu nhẹ nhàng dựng con gái ngồi dậy, Yasuke run run đưa cây nến lại gần để bóng của Oseki chiếu lên bức tường bên cạnh. Căng cả hai mắt ra nhìn, nín thở chờ xem cái bóng in trên đó có hình dạng gì. Nhưng chẳng có cáo, cũng chẳng có ma quỷ nào hiện lên, chỉ là một cái bóng bình thường. Phần 4. Họ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hai con gái nằm xuống như cũ rồi lén lén rời đi. Ngày hôm sau, chỉ mình Yasuke tới nhà thầy Pháp ở Shimoya để thuật lại sự tình, vị thầy Pháp thở dài. Nếu vậy thì tôi cũng không thể làm gì. Yasuke hoang mang hỏi lại. Vậy chúng tôi biết phải làm sao? Hay thầy cứ thử cầu nguyện cho cháu nó? Thành thực xin lỗi, năng lực của tôi có hạn. Tuy nhiên, anh đã cất công đến tận đây hai lần. Tôi nghĩ anh nên thử xem một lần nữa. Thầy Pháp nói, đưa ra một cây nến khác. Đừng làm nua đêm nay, mà đợi đến đêm thứ 100 kể từ bây giờ, mà vẫn đốt nến vào lúc nửa đêm, đừng quên đấy. Nghĩ bụng 100 ngày nữa mới dùng thì lâu quá, nhưng Yasuke không dám cãi lời thầy Pháp, đành nhận cây nến mang về cất, chờ sau này làm theo chỉ dẫn. Về tình hình hiện tại, mà hôn sự của Oseki và Zorido phải tạm hoãn, Zorido bực mình cho rằng thầy Pháp nọ không đáng tin, nhưng mọi người xung quanh đều nghe theo, anh chẳng có cách nào phản đối. Sao không thử để cô ấy luyện tĩnh tâm dưới thác nước? Zorio gợi ý. Anh đều bụng thuyết phục cha mẹ vợ tương lai đưa Oseki tới thác nước Oji hoặc Meguro. Nhưng cả hai và chính Oseki đều không muốn, nên ý tưởng này cuối cùng bị gạt sang một bên. Mùa hè năm ấy nóng kỷ lục, Oseki tự giam mình trong nhà cả ngày, không vận động, cũng không muốn ăn uống gì. Kết quả là bị sụt cân không phanh, người chỉ còn da bọc xương, nhợt nhạt như xác chết. Người ngoài không biết tình hình, còn đồn thổi rằng cô bé bị bệnh lao. Thời gian thấm thoát trôi, hè qua, thu tới, chẳng mấy chốc đã sang tháng 9 âm lịch. Đến ngày 12 tháng 9 là đủ 100 ngày như lời thầy Pháp dặn. Sau khi trở về từ nhà thầy Pháp, Yasuke và vợ lập tức tính toán, biết được đêm thứ 100 sẽ là đêm trước ngày 13. Lần đầu tiên Oseki bị dẫm lên bóng là vào đêm trước ngày 13. Tính ra hôm ấy vừa trong một năm kể từ khi Oseki gặp chuyện. Sự trùng hợp này khiến hai vợ chồng càng thêm bất an. Họ linh cảm lần này cái bóng chiếu trên tường sẽ có hình dạng kỳ quái nào đó. Vừa lo lắng, vừa tò mò, họ thấp thỏm đợi tới ngày ấy. Sau trăm ngày chờ đợi, cuối cùng đã đến đêm 12 tháng 9, trăng đêm ấy đặc biệt sáng rõ. Sáng 13 trời rất nắng đẹp, buổi trưa có trận động đất nhẹ. Khoảng 2 giờ chiều, ba gái Oseki từ bên tiệm Onoya ghé chơi. Khi bà cất tiếng gọi, Oseki từ sau nhà chạy ra đón, trông vẫn như bình thường, không có gì khác lạ. Sau khi cô đi vào, mẹ cô bước ra hỏi chuyện, hai người họ thì thầm to nhỏ trước cửa tiệm Omiya. Đêm qua là đêm thứ 100 của Oseki rồi. Biết vậy nên tớ mới qua xem tình hình thế nào. Bà gái hạ giọng, thế có chuyện gì xảy ra không? Có chị ạ. Oyu cẩn thận nhìn lại phía sau để đảm bảo không ai nghe thấy, rồi thì thầm. Đúng 12 giờ đêm qua, tôi lẻn vào giường Oseki, dựng con bé ngồi dậy để bố nó xoay đến. Cái bóng in trên tường lần này là hình bộ xương. Giọng Oyu run run. Bà bác nghe xong mặt mày tái nhợt, lắp bắp hỏi lại. Hả? Cái gì cơ? Bộ xương hả? Không nhìn nhầm đấy chứ? Không nhầm đâu, quái dị quá nên chúng tôi cứ nhìn chằm chằm mãi. Quả thực là bóng của một bộ xương. Không chỉ có tôi mà bố nó và gia nhân trong nhà cũng tận mắt chứng kiến. Thật đấy. Ôi! Bà bác thở dài. Oseki có biết chuyện này không? Có vẻ nó không biết. Lúc đó con bé vẫn đang mơ màng. Sau khi chúng tôi đặt nó làm lại thì nó ngủ say đến sáng. Rốt cuộc bộ xương là sao? Chúng tôi đã thấy nhà tới nhà thầy Pháp hỏi. Mẹ Oseki nói. Nhưng ông ta chỉ trầm ngâm suy nghĩ mà không nói gì. Tôi cứ chẳng rõ ông ta không biết đó là gì hay biết như không nói nữa. Chật thế à? Nếu biết mà không nói thì có thể hiểu rằng đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Bà bác nghĩ vậy và có vẻ mẹ Oseki cũng nghĩ thế. Bởi nếu không có vấn đề thì làm sao phải giấu giếm. Hai người phụ nữ đứng đó trầm ngâm nhìn nhau, sắc mặt tái đi rồi đột nhiên Oyu bật khóc. Oseki nhà tôi sẽ không chết chứ? Bà bác không biết phải trả lời thế nào, dù trong lòng đầy dự cảm chẳng lành, bà vẫn phải ra sức an ủi. Sau một hồi bà trở về nhà, kể lại tình hình cho người ở tiệm Onoya, ai nấy đều trầm ngâm, riêng Zorido thì tức giận. Hai bác, bên tiệm Omiya sao lại đi tin mấy chuyện kiểu này chứ? Chắc chắn bị gã thầy phép đó lừa rồi. Gã cố tình làm bộ làm tịch để đòi thêm tiền đấy. Còn là loại người này? Nói gì thì nói, rõ ràng đã có cái bóng quái dị trên tường vào ngày thứ 100 còn gì. Anh trai Zorido phản bác. Đó là trò của gã thầy bị bợm. Chắc hắn sai quản hồ làm. Hai anh em lại tranh cãi. Người thì tin thầy Pháp, người còn lại cho rằng đó là trò xảo trá. Cha mẹ họ chẳng biết về phe ai, đành mặc kệ. Sau bữa tối, mọi người không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng Zorido vẫn còn ôm bụng tức tối. Anh ta bỏ ra nhà tắm công cộng tẩy dừa để giải tỏa cảm xúc. Lúc trở về thì trăng đã lên cao, tỏa sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm. Trăng đêm 13 đẹp quá, Zorio cảm thán. Ngoài đường lúc này có khá nhiều người ra ngắm trăng, một số còn chắp tay cầu nguyện. Trăng đêm 13, nghĩ đến đây Zorio thấy lòng bứt rứt không yên. Thay vì về thẳng nhà, anh quyết định tới thăm tiệm Omiya ở Shinbaimachi. Xin hỏi Oseki có nhà không ạ? À? À có, nó đang ở trong nhà đấy. Mẹ Oseki đáp. Cô gọi em ấy ra giúp cháu được không? Oseki ơi, Zorio tới chơi này. Nghe tiếng mẹ gọi, Oseki từ trong nhà đi ra. Hôm nay cô trang điểm cầu kỳ mọi khi, dưới ánh trăng huyền ảo, trông lại càng xinh đẹp bội phần. Đêm nay trăng sáng, em cũng muốn đi dạo ngắm trăng và cầu nguyện cùng anh không? Zorio đun nhủ. Ai cũng nghĩ Oseki sẽ từ chối, nhưng cô lại đồng ý liền, khiến tất cả ai đấy đều ngạc nhiên. Jiro hơi bất ngờ, nghĩ bụng sẽ đưa Oseki đi dạo dưới trăng cho quen dần và từ từ giúp cô vượt qua nỗi sợ. Cha mẹ Oseki lại càng mừng khi thấy cuối cùng con gái cũng chịu ra ngoài. Đứa trẻ sóng bước đi về phía Kusanagi. Gió thu mát lạnh nhẹ nhẹ thổi quanh họ, ánh trăng soi tỏ mọi góc ngách, phủ sắc bạc lên vạn vật. Jiro bắt chuyện. Oseki, em xem, đi dạo dưới trăng thế này thật dễ chịu phải không? Oseki không đáp lại. Lúc trước anh cũng nói rồi, em sợ bóng sợ gió không ra ngoài nên mới uất đau ốm đau. Cha mẹ em lo lắng lắm. Cứ thế này có vẻ tốt không? Đêm nay chúng ta đi dạo thật lâu cho quen nhé. Vâng, Oseki đáp nhỏ. Bóng tối, đạo lục thần, Botamochi đêm 13. Bỗng đâu đó lại có tiếng trẻ con ầm ĩ. Lúc này họ đã đi được một con phố, rồi Jiro quay sang trấn an. Kệ bọn trẻ con đi, cứ để chúng nghịch, sẽ không sao đâu. Một nhóm khoảng 10 đứa ảo ra từ con hẻm gần đó, chúng vừa hát bài đồng dao vừa chạy tới, nhưng Jorio vẫn nắm tay Oseki và bình tĩnh bước đi. Đám trẻ càng lúc càng tiến lại gần, nhằm nhè dẫm lên bóng của hai người họ, nhưng rồi chúng đột nhiên hét toáng lên, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. Ma, có ma! Nghĩ rằng bọn trẻ con bày trò chọc ghẹo, Jorio quay lại nhìn thì thấy bóng của chính họ. Nãy giờ đi về phía nam, bóng của hai người đổ về mặt đất đằng sau. Một cái bóng chắc chắn là của anh ta, nhưng cái bóng thứ hai lại là một bộ xương. Jorio lập tức hoảng loạn, dù miệng nói thầy pháp lừa bịp, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy cái bóng này, máu trong người anh ta như đông cứng lại. Bọn trẻ con không nói dối, chúng đã nhìn thấy bóng bộ xương trên mặt đất. Jorio không nghĩ được gì nữa, lập tức hất tay Oseki ra, ba chân bốn cẳng chạy về phía Shinbaicho. Anh ta chạy vội về tiệm Omiya, nghe Jojiro kể lại sự tình, cha mẹ Oseki lập tức cùng anh ta chạy tìm Oseki. Nhưng khi họ tìm thấy, thì cô đã là một cái xác không hồn nằm trên mặt đất, bị chém một đường dài từ vai phải xuống. Những người ở gần đó kể rằng sau khi Jojiro bỏ chạy, có một võ sĩ đi ngang qua, nhìn thấy Oseki thì đột nhiên rút kiếm chém chết cô gái, sau đó bỏ đi. Lúc đó mới đầu giờ tối, đoạn đường này cũng không có cướp hay sát nhân giết người hàng loạt. Có lẽ võ sĩ nọ đã thấy cái bóng quái dị trên mặt đất, cho rằng cô là yêu ma quỷ quái nên chém liền tay. Cha mẹ Oseki đau buồn cho rằng cô ám ảnh, sợ hai cái bóng của chính mình vì linh cảm được kết cục này. Jojiro thì tức giận cho rằng tất cả là trò của thầy sai quản hồ gây ra, nhưng không một ai biết rốt cuộc sự thực là có chuyện gì. Vụ việc được ghi lại là sự lạ không thể lý giải, rồi cứ thế chìm vào quên lãng. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thôi mình lười quá, mình sẽ không đọc cái phần lời bình đằng sau ha. Nói chung là cái phần lời bình cũng không có gì đặc biệt. Nó chỉ có một cái đoạn mình đã nói, có một đoạn của tác giả. Tác giả kêu là cứ viết mãi cái chuyện kiểu truyền thuyết các thứ này thì cũng tế chán này. Đó. Ok, thì các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào? Mình thì... mình đánh giá cuốn sách này sao nhỉ? Kiểu mới đầu nó khác với cái mường tượng ban đầu của mình, cái hình dung ban đầu của mình về cái cuốn này. Mình ban đầu mình cứ nghĩ là cái cuốn này nó sẽ... sao nhỉ? Nó thiên về cực kỳ kinh dị. Nó kiểu mình ban đầu mình kỳ vọng nó là một cuốn nặng đô về kinh dị ấy, nhưng mà không. Nó chỉ là một cuốn kiểu tâm linh này, nghiêng về những cái câu chuyện truyền thuyết tâm linh kinh dị. Nó có pha một, nó chỉ gọi là có một tí cái yếu tố kinh dị thôi. Đó, nó khác với cái kỳ vọng ban đầu của mình. Thành ra mình đánh giá cuốn này không cao. Mình thấy những cái mẩu chuyện trong này nó cũng gọi là không có gì là quá là đặc biệt, không có gì quá đặc sắc, không có cái gọi là cái câu chuyện nào mà để lại cho mình những cái ấn tượng gì nó sâu sắc ấy. Bây giờ bảo là mình kể lại xem có những cái câu chuyện gì thì mình không nhớ. Bởi vì nó không có ấn tượng gì cả. Đó, nếu mà đánh giá thì chắc là mình sẽ cho cuốn này khoảng 2,5 trên 5 sao. Tầm đấy. Có thể là các bạn gu đọc khác nhau thì sẽ thấy nó hay. Còn mình thì mình thấy là bình thường. Ở mức trung bình thôi. À mà còn có một cái gọi là cái ấn tượng. Cuốn này có để lại cho mình một cái ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng hơi bị xấu, đó chính là tác giả rất hay là dùng, như mình đã từng nói đấy, lúc mình đọc anh từng nói là rất hay là dùng cái cụm 2, 3. Chẳng hạn khi nói về một tuổi, cô bé này khoảng 7, 8 tuổi ấy, hoặc là một lúc sau đã có 2, 3 người đến đây Cái bình thường không nói một cái con số cụ thể luôn đi, nhưng lặp lại một hai lần nó không sao nhá. Nhưng các bạn để ý xem, hầu như chuyện nào cũng gặp. Mà một có khi một chuyện còn gặp cái cụm đấy mấy lần cơ, thành ra mình cứ thấy khó chịu. Mình nói chung là mình đọc truyện mình rất hay để ý cái cách hành văn của tác giả. Tác giả nào mà kiểu câu chuyện nó không đặc sắc quá nhưng mà viết mượt mà ấy, thì lại mình lại thấy nó hay, mình đánh giá nó cao. Còn những cái tác giả mà viết hay bị câu cú, nó hay bị lỗi ấy. Xong rồi cái tác giả này, mình nhớ là trong cái câu chuyện này, trong cái cuốn này cũng có nhiều chuyện tác giả kể những cái đoạn rất là dư thừa. Nếu mà đã kể những cái truyền thuyết, những cái tóm tắt, nó không đi về chi tiết ấy, thì chỉ cần đi vào cái nội dung chính thôi. Nhưng mà tác giả này hay kiểu như thế, có một cái nhân vật đến đúng không, thì tác giả này hay kể những cái về gia đình của cái nhân vật đấy, lại đi quá sâu vào nhân vật đấy mà không tập trung vào cái câu chuyện của nhân vật đấy. Bao giờ cũng có một đoạn như thế thì mình thấy nó không không để làm gì cả, mà nó chỉ mất thời gian thôi. Đó đó chính là một vài cái mà mình nhớ là mình không thích ở trong cái cuốn này đó. Còn nhìn chung thì về tổng thể câu chuyện nó cũng không có cái câu chuyện nào nó đặc sắc cả. Ok, và chúng ta đã kết thúc cuốn Trò Chơi Da Bóng của tác giả Okamoto Kido. Cái cuốn này thì được cái bìa rất đẹp các bạn ạ. Hôm đợt nọ mình đi chơi, mình đi mua cái bìa nó làm cái gì đẹp nhỉ, nó có lấp lánh, nhìn nó giống như cái giấy nhám xong nó sáng sáng lấp lánh đây. Ui đẹp. Bạn nào mua lại cuốn này không, mình pass mấy nữa, các bạn tham gia group đi, xong rồi mấy nữa mình sẽ pass lại những cái cuốn sách ấy của mình ha. Ui, chỗ mình phòng mình sắp không có chỗ để sách nữa, nhiều quá. Nên là mấy nữa mình sẽ bán bớt đi, mình để cái giá rất là rẻ thôi. Mình nói chung là mình giữ sách cũng ok mà. Sách của mình chỉ mới đọc những có những cuốn đọc một hai lần. Nên nó rất là mới, mình sẽ bán với cái giá rất là rẻ thôi. Các bạn tham gia vào group ha. Thì khi nào mà mình rảnh rảnh ấy thì mình sẽ lọc ra những cái cuốn nào mình muốn bán. Bạn nào muốn mua sưu tầm các thứ thì có thể mua ha. Ok. Còn các bạn đánh giá cuốn sách này như thế nào thì hãy để lại những cái cảm nhận của các bạn ở bên dưới phần comment ha. Sau cuốn này thì mình sẽ đọc cuốn Rồng Đỏ của Thomas Harris ha. Thời gian mình còn có ý định đọc nguyên cái series của tác giả này, bốn cái cuốn Rồng Đỏ này, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu này, cuốn Hannibal và cuốn Hậu Truyện Hannibal Trỗi Dậy nữa. Đó. Bốn cuốn, nhưng mà chắc là mất thời gian lâu ấy, mà cứ mình cứ đọc cuốn Rồng Đỏ trước. Mà thật ra trên kênh của mình muốn đọc kiểu tất cả những cái bộ sách của mình thích ấy. Như gọi là cái bộ liên quan đến Hannibal của tác giả Thomas Harris này, những cái cuốn của Tử Kim Trần này, những cuốn của Tử Kim Trần là chắc là mình sẽ đọc hết, mình cố gắng mình đọc hết trên kênh luôn. Nguyên cái bộ này luôn, nó thành một chuỗi series ấy. Gì nữa? Mấy cái tác giả thật ra mình còn có mấy cái bộ tiểu thuyết đồ sộ ấy, mình cũng rất muốn đọc nhưng mà không có thể, thứ nhất không có thời gian, và thứ hai nó đọc những bộ đấy nó rất là mất công sức. Ok, và hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo. Bye bye.